Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, trên đường gặp. Hàn Diệp Nhã cùng Triệu Mạn Lị nhìn lấy đối diện hai cái người áo đen. Sắc mặt có chút khó coi. Ban đêm các nàng hẹn xong đi ra dạo phố, chấp nhận qua trung tâm Pokemon mua sắm một số Pokemon thực vật. Thế nhưng là đi ra mới đi không bao lâu cũng là bị bọn này người áo đen ngăn lại. Hàn Diệp Nhã sắc mặt băng lãnh, không biết như thế nào cho phải. Gặp này, Triệu Mạn Lị gọi vào. Các ngươi muốn làm gì? Trong hắc y nhân một cái có vẻ như dẫn đầu mà nói. Tiểu cô nương, ta xem các ngươi bên người hai cái Pokemon không tệ, không bằng giao cho chúng ta bồi dưỡng đi. Triệu Mạn Lị mặt lộ vẻ cổ quái. Các ngươi muốn cướp Pokemon? Nói chỉ hướng sau lưng, đằng sau nhưng chính là trung tâm Pokemon. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Vừa mới nói chuyện người áo đen cười nói. Hắc hắc, vậy thì thế nào? Đừng nói cách trung tâm Pokemon xa như vậy. Coi như tại trung tâm Pokemon bên trong, ta cũng chiếu đoạt không lầm. Bên cạnh một người áo đen tiếp cận đến, mở đầu tên, nếu không quên đi, vạn nhất dẫn tới cường đại huấn luyện ra, hỏng lão đại đại sự, hậu quả chúng ta đảm đương không nổi a. Mở đầu tên khoát khoát tay, không có việc gì, chẳng phải đoạt hai cái Pokemon mà, đến lúc đó hậu quả ta đến gánh chịu, chỉ cần đoạt cái này hai cái hy hữu Pokemon bán đi. Chúng ta liền có khả năng có thể trở thành trung cấp huấn luyện gia. Người kia nghe xong ánh mắt lấp lóe, không có lại nói tiếp, đưa tay sờ về phía trong ngực Pokebo. Triệu Mạn Lị mắt thấy tình thế không đúng, lôi kéo Hàn Diệp Nhã xoay người chạy, đằng sau mắt kíp cùng xác mang đơ vội vàng đuổi theo. Hai cái người áo đen gặp này lập tức ném ra trong tay Pokebo. Hai đạo hồng quang hiện lên, một cái Golbat cùng một cái Arbok xuất hiện tại trước mặt hai người. Golbat cản bọn họ lại, Golbat nghe xong chợt lách người bay qua, ngăn lại Hàn Diệp Nhã cùng Triệu Mạn Lị đường đi. Golbat Supersonic, Triệu Mạn Lị, Mắt Kíp, Watergun, Hàn Diệp Nhã, Sác Mang Đơ, Tia Lửa, Mắt Kíp miệng phun một cột nước. Sác Mang Đơ miệng phun hỏa diễm, phun về phía không trung Golbat. Thế nhưng là Golbat chợt lách người liền né tránh, sau đó trong miệng phát ra từng đạo âm ba. Hàn Diệp Nhã cùng Triệu Mạn Lị còn có hai cái Pokemon nhất thời bị Golbat âm ba chấn động đến đầu. Não choáng váng, hỗn loạn không chịu nổi, mà phía sau mở đầu tên xuất thủ, Arbok, dùng độc châm. Đánh này hai cái nữ, Triệu Mạn Lị cùng Hàn Diệp Nhã sắc mặt đại biến, người này thật ác độc, phải biết Pokemon kỹ năng đánh tới trên thân người thế nhưng là có không thể đoán được hậu quả. Hơn nữa còn là hệ Poison kỹ năng, nếu như chúng độc trị liệu chế còn có thể hội chết người. Arbok há mồm phun ra một cây màu nâu đen Poison Barb, bắn về phía Hàn Diệp Nhã hai người. Poison Barb tốc độ quá nhanh, hai người căn bản đến không kịp né tránh. Clea, Saibo, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Y căng Poison Barb tại Hàn Diệp Nhã trước mặt bọn hắn dừng lại. Hàn Diệp Nhã cùng Triệu Mạn Lị cùng hai cái người áo đen đồng thời khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào trắng. Trên mặt mặt nạ màu xanh lục người chậm rãi đi tới. Theo bên người Clea trong ánh mắt lóe ra bạch quang. Mở đầu tên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Diệp Ly dưới mặt nạ nhếch miệng lên. Ta không ưa nhất người khác mặc màu đen. Cho nên hôm nay cái này nhàn sự ta quản định. Hai cái người áo đen sững sờ. Chúng ta mẹ nó mặc màu đen liên quan éo gì đến CM mày à? Mở đầu tên khóe miệng co quắp động mấy lần. Ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta là săn lùng đoàn. Khuyên ngươi không muốn mua dây buộc mình. Diệp Ly, ta còn đội rocket đâu. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hai cái người áo đen lại sững sờ. Đội rocket? Thứ gì? Làm sao chưa nghe nói qua? Diệp Ly tiếp tục nói. Ta lão đại thế nhưng là đang bày ra bắt truyền thuyết Pokemon Groudon. Còn truy tìm lấy trong truyền thuyết Mythical Pokemon Mew. Còn sợ các ngươi kia cái gì săn lùng đoàn không thành. Hai cái người áo đen kinh sợ. Hắn nói những Pokemon đó nghe đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng là lại rất giống chuyện như vậy. Lại xem người ta Pokemon. Xem xét cũng là có bối cảnh người. Triệu Mạn Lị cùng Hàn Diệp Nhạc ở bên cạnh dò xét sau khi. Triệu Mạn Lị tiến đến Hàn Diệp Nhạc bên cạnh. Ngạc nhiên nhỏ giọng nói. Là Niệm Lạc, là hắn. Hoa, ta gặp được hắn người thật. Chờ một chút. Ta muốn chụp mấy tấm hình. Tốt nhất đợi lát nữa cùng hắn hợp cái ảnh. Nói lấy điện thoại di động ra chụp hình cùng video. Hai cái người áo đen trong lúc nhất thời bị hù đến tiến thối lưỡng nan. Mở đầu tên chắp tay nói. Đã các hạ là đội Rocket người. Hôm nay cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lão đại của chúng ta cũng tại kế hoạch bắt truyền thuyết Pokemon. Hôm nay cũng coi là đại thủy sông Long Vương miếu. Nhiều có đắc tội địa phương xin thứ lỗi. Diệp Ly nhấc nhấc tay. Dễ nói. Đem các ngươi trên thân tiền giao ra liền có thể đi. Hai cái người áo đen sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Diệp Ly, ta liền lấn phụ các ngươi. Lại có thể làm gì được ta? Ta đội Rocket còn chưa sợ qua người nào. Clea, Cybow, QSC, Clea kêu một tiếng. Con mắt bạch quang lấp lóe. Hai cái người áo đen cùng Golbat cùng Abok toàn bộ ly khai mặt đất. Bay trên không trung, Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra trên thân tiền tài. Không phải vậy, không trung người áo đen vội vàng nói. Tốt tốt tốt, chúng ta giao, chúng ta giao. Diệp Ly lúc này mới gật gật đầu. Clea, thả bọn họ xuống tới. Pokemon không muốn phóng. Clea nghe xong hiểu ý. Hai cái người áo đen rơi xuống từ trên không đến. Đập xuống đất, chờ bọn hắn từ dưới đất bò dậy về sau. Diệp Ly truy nói, nhanh lên, thời gian của ta rất quý giá. Không rảnh trên người các ngươi lãng phí. Hai cái người áo đen vội vàng sờ tiền. Đông sờ sờ tây sờ sờ. Cuối cùng sờ một sấp tiền cuống quýt đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly số đều chẳng muốn số. Bỏ vào trong túi quần. Nhìn về phía bọn họ. Các ngươi còn có hay không tư tàng. Còn có trong thẻ ngân hàng. Ta chỗ này ủng hộ WeChat Alipay thanh toán. Thực sự không được, đưa di động cũng cho ta lấy đến. Hai cái người áo đen vội vàng khoát tay. Mở đầu tên nói, không, không, chúng ta làm cái này xưa nay không tải tín hiệu trong thẻ tiết kiệm tiền. Điện thoại di động lời không thể cho ngài. Coi như cho ngài ngài cũng không yên lòng cầm. Diệp Ly gật gật đầu. Cầm điện thoại vạn nhất có định vị. Đến lúc đó bọn họ tổ chức người đi tìm đến liền không dễ làm. Được thôi, Clea đem bọn hắn Pokemon ném ra. Clea hiểu ý, không chung hai cái Pokemon bị ném ra. Đập xuống đất, không ngừng giãy giụa. Hai cái người áo đen sắc mặt khó coi mà nhìn xem. Nhưng là lại không dám có lời oán giận. Quay người đuổi theo Pokemon mà đi. Sau khi hai người đi, Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp Nhã cùng Triệu Mạn Lị. Các ngươi cũng nhanh đi về đi. Tiểu cô nương ban đêm đừng đi ra chạy loạn. Hàn Diệp Nhã liên tục gật đầu. Ân ân ân, Niệm Lạc, chúng ta biết, ngươi có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Diệp Ly quay người khoát khoát tay. Lần sau đi, lần sau nhất định, nói xong, hướng trong bóng tối đi đến. Đằng sau Clea đuổi theo, đi chưa được mấy bước, Clea quay đầu nhìn Triệu Mạn Lị các nàng liếc một chút. Sau đó quay đầu tiếp tục đi theo Diệp Ly, hai đạo một lớn một nhỏ bóng lưng dần dần biến mất trong bóng đêm. Triệu Mạn Lị kích động đến đều nhanh nhảy dựng lên. Diệp Nhã, ngươi thấy sao? Niệm Lạc, mặc kệ là chiến đấu, vẫn là bóng lưng đều siêu cấp đẹp trai. Hàn Diệp Nhã không để ý nàng, mà chính là ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Diệp Ly đi xa bóng lưng. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác cái này Niệm Lạc có chút quen thuộc. Có điểm giống Diệp Ly, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.